24 La Mã phẩm trú tại chỗ. 1. Trú tại chỗ. Thành tựu năm pháp này các tỷ kheo, vì tỷ kheo trú tại chỗ trở thành không đáng được làm gương để tu tập. Thế nào là năm? Không đầy đủ về quy nghi, không đầy đủ về trách nhiệm, không nghe nhiều, không thọ trì điều được nghe, không biết sống đoạn giảm, không ưa thích sống thiền tịnh, lời nói không hiền thiện, không là người nói lời hiền thiện, ác tuệ, đần độn, câm điếc. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo trú tại chỗ, trở thành không đáng được làm gương để tu tập. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo trú tại chỗ, trở thành đáng được làm gương để tu tập. Thế nào là năm? Đầy đủ về quy nghi, đầy đủ về trách nhiệm, nghe nhiều, thọ trì đều được nghe, biết sống đoạn giảm, ưa thích thiền tịnh, lời nói hiền thiện, là người nói lời hiền thiện, có trí tuệ, không đần độn, không câm điếc. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo trú tại chỗ, trở thành đáng được làm gương để tu tập. 2. Được ái mộ. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo trú tại chỗ, được các vị đồng phạm hạnh ái mộ, ưa thích, kính trọng và đáng được làm gương để bắt chước. Thế nào là năm? Có giới, sống được bảo vệ, với sự bảo vệ của giới bổn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các tội nhỏ nhiệm, chấp nhận và học tập các học pháp, nghe nhiều, thọ trì đều được nghe, tích tập đều được nghe, các pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Những pháp ấy, vị ấy đã nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ nhờ đọc nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến, thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, nói lời tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ phều phào, giải thích nghĩa lý minh xác, chứng được không có khó khăn, chứng được không có mệt nhọc, chứng được không có phí sức bốn thiền, thuộc tăng thượng tâm, đem đến hiện tại lạc trú, do đoạn tận các lậu hoặc, vì ấy tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo trú tại chỗ, được các vị đồng phạm hạnh ái mộ, ưa thích, kính trọng và đáng được làm gương để tu tập. 3. Làm cho chói sáng. Thành tựu năm pháp, này các tỷ kheo trú tại chỗ, làm chói sáng chỗ ấy. Thế nào là năm? Có giới, sống được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bổn, và học tập trong các học pháp, nghe nhiều, khéo thành tựu nhờ chánh kiến, thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, giải thích nghĩa lý minh xác, có năng lực với pháp thoại nêu rõ, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ những người đến ý kiến, chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức bốn thiền, thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo trú tại chỗ, làm chói sáng chỗ ấy. 4. Giúp đỡ nhiều. Thành tựu năm pháp, này các tỷ kheo trú tại chỗ, giúp đỡ rất nhiều cho trú xứ ấy. Thế nào là năm? Có giới và học tập trong các học pháp, nghe nhiều, khéo thành tựu nhờ chánh kiến, vì ấy sửa chữa những gì bị gãy, bị hủy hoại. Khi đại chúng tỷ kheo đi đến từ nhiều địa phương khác nhau, vì ấy nói với các gia chủ đi đến như sau: Này đại chúng tỷ kheo đã đến từ nhiều địa phương khác nhau, các vị hãy làm các phước đức. Nay là thời làm các phước đức, chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức bốn thiện, thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo trú tại chỗ giúp đỡ rất nhiều cho trú xứ ấy. 5. Có lòng từ mẫn. Thành tựu năm pháp này các tỷ kheo, tỷ kheo trú tại chỗ có lòng từ mẫn đối với các gia chủ, thế nào là năm? Khích lệ tăng thượng giới, khiến chúng sống theo gương pháp, khi đến thăm người bệnh, an trú niệm cho người bệnh như sau: các vị hãy an trú niệm vào hướng đến quả A-la-hán. Khi đại chúng tỷ kheo đi đến từ nhiều địa phương khác nhau, vị ấy nói với các gia chủ đi đến như sau: nay đại chúng tỷ kheo đã đến từ nhiều địa phương khác nhau, các vị hãy làm các phước đức, nay là thời làm các phước đức. Họ có cúng dường các món ăn gì, hoặc thô hoặc tế, tự mình thọ dụng, không làm cho của tín thí rơi rớt. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo trú tại chỗ, có lòng từ mẫn đối với các gia chủ. 6. Không tán thán tương xứng. Thành tựu năm pháp, tỷ kheo trú tại chỗ như vậy, tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là năm? Không có suy xét, không thẩm sát, tán thán người không đáng được tán thán, không suy xét, không thẩm sát, không tán thán người đáng được tán thán. Không suy xét, không thẩm sát, đặt lòng tin vào những chỗ không đáng được tịnh tín. Không suy xét, không thẩm sát, không đặt lòng tin vào những chỗ đáng được tịnh tín, làm rơi rớt các vật tín thí. Do thành tựu năm pháp này, tỷ kheo trú tại chỗ như vậy, tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo trú tại chỗ như vậy, tương xứng được sanh lên cõi trời. Thế nào là năm? Có suy xét, có thẩm sát, không tán thán người không đáng được tán thán. Có suy xét, có thẩm sát, tán thán người đáng được tán thán. Có suy xét, có thẩm sát, không đặt lòng tin vào những chỗ không đáng được tịnh tín. Có suy xét, có thẩm sát, đặt lòng tin vào những chỗ đáng được tịnh tín, không làm rơi rớt các vật tín thí. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo trú tại chỗ như vậy, tương xứng được sanh lên cõi trời. 7. Sang tham. Thành tựu năm pháp, này các tỷ kheo trú tại chỗ như vậy, tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là năm? Không suy xét, không thẩm sát, tán thán người không đáng được tán thán. Không suy xét, không thẩm sát, không tán thán người đáng được tán thán. Sang tham trú xứ, tham đắm trú xứ, sang tham gia đình, tham đắm gia đình, làm cho rơi rớt các vật tín thí. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo trú tại chỗ như vậy, tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo trú tại chỗ như vậy, tương xứng được sanh lên cõi trời. Thế nào là năm? Có suy xét, có thẩm sát, không tán thán người không đáng được tán thán. Có suy xét, có thẩm sát, tán thán người đáng được tán thán. Không sang tham trú xứ, không tham đắm trú xứ, không sang tham gia đình, không tham đắm gia đình, không làm cho rơi rớt vật tín thí. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo trú tại chỗ như vậy, tương xứng được sanh lên cõi trời. 8. Sang tham. Như kinh trước số 237, bỏ tham đắm trú xứ, bỏ tham đắm gia đình, thay thế làm cho rơi rớt vật thí bằng sang tham lợi dưỡng. Phần sau có những thay đổi cần thiết. 9. Sang tham. Thành tựu năm pháp, này các tỷ kheo trú tại chỗ như vậy, tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là năm? Sang tham chỗ ở, sang tham gia đình, sang tham lợi dưỡng, sang tham tán thán, làm cho các vật tín thí rơi rớt, thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo, tỷ kheo trú tại chỗ như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thành tựu năm pháp. Này các tỷ kheo trú tại chỗ như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Thế nào là năm? Không sang tham trú xứ, không sang tham gia đình, không sang tham lợi dưỡng, không sang tham tán thán, không làm cho vật tính thí rơi rớt. Thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo trú tại chỗ như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. 10. Sang tham. Hoàn toàn giống như kinh số 239, chỉ khác pháp thứ 5 là sang tham pháp, thế cho làm cho vật tính thí rơi rớt.